Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, Dương Thư Hoa vừa nghe lời này, trên mặt liền có chút mất tự nhiên, ánh mắt cũng có một tia trốn tránh, ta không hiểu ngươi ý tứ, hôm nay ta có chút mệt mỏi. Liền không chiêu đãi Hy Quý Nghi, cũng hảo, Thẩm Ngọc Quân cũng không phải mặt dày mày dạn người. Nếu chủ nhân ra đều nói như vậy, nàng tự nhiên là đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Dương Thư Hoa thấy Thẩm Ngọc Quân không có muốn lại dây dưa ý tứ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là đứng dậy đi theo Thẩm Ngọc Quân phía sau, chuẩn bị đưa các nàng đi ra ngoài. Nào biết Thẩm thị đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng. Dương Thư Hoa bị Thẩm Ngọc Quân đột nhiên động tác hoảng sợ, lại xem nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, trên mặt còn mang theo cười. Dương Thư Hoa trong lòng thình thịch, không biết này Thẩm thị rốt cuộc muốn làm gì. Ta xem ngươi như thế nào, dường như thực sợ hãi bộ dáng. Như thế nào? Làm cái gì nhận không ra người, chuyện trái với lương tâm. Thẩm Ngọc Quân vẫn là mỉm cười xem Dương Thư Hoa. Dương Thư Hoa thoáng dương mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân liếc mắt một cái, mới vừa đụng tới ánh mắt của nàng liền lập tức xoay phương hướng. Hy Quý Nghi hôm nay lời nói ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Thẩm Ngọc Quân nhoẻn miệng cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng, phải không, ta còn tưởng rằng Liễu Thục Dung điên rồi, ngươi biết đâu. Dương Thư Hoa vừa nghe nàng nhắc tới Liễu Tuệ cái kia tiện nhân, môi rõ ràng mà run rẩy một chút, phải không, Liễu Thục Dung điên rồi, kia thật đúng là quá làm người khổ sở, kia cũng là cái đáng thương, mới vừa mất hài tử. Như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Ngươi nhưng thật ra rất quan tâm nàng. Cũng là các ngươi phía trước láng giềng mà cư, quan tâm cũng là hẳn là. Trách không được Lục Khỏa mỗi ngày hướng Huyên Nhược Các chạy. Thẩm Ngọc Quân chậm rãi xử đến Dương Thư Hoa trước mặt. Ngươi nói ngươi không biết nàng điên rồi, xem ra ngươi cũng biết nàng không điên a. Có chút đồ vật dùng nhiều, hiệu quả giống như liền không như vậy hảo. Dương Thư Hoa nguyên bản hơi hơi cúi đầu, đột nhiên nghe được lời này, bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghe không hiểu? Thẩm Ngọc Quân dường như có chút kinh ngạc, vươn một ngón tay chống Dương Thư Hoa ngực. Ngươi nơi này rất rõ ràng, ngươi hôm nay tới rốt cuộc là vì cái gì? Dương Thư Hoa này sẽ xem như đã nhìn ra, xem ra Thẩm thị là đã biết, cũng không biết nàng biết vài phần. Không trang, Thẩm Ngọc Quân hừ lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục cùng ta trang đi xuống đâu. Trên đời này không phải chỉ có ngươi một cái người thông minh, đem người khác đương hầu chơi, liền không biết ngươi ở người khác trong mắt có phải hay không cũng là một con hầu. Dương Thư Hoa nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân mặt, cũng không trở về lánh, chỉ là sắc mặt là càng ngày càng tái nhợt, môi cũng vẫn luôn run rẩy. Huyên Nhược Các sự tình, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Ta không biết Liễu Tuệ là như thế nào cùng ngươi kết thù, ta cũng không muốn biết. Các ngươi chi gian sự tình ta đều không muốn biết. Thẩm Ngọc Quân trong mắt mang theo khinh miệt, nhưng là ngươi nếu là lại đem tâm tư đánh tới ta Chiêu Dương cung tới, ta không ngại giáo giáo ngươi như thế nào làm người làm việc. Hy Quý Nghi ở ta Liên Nguyệt Các nói cái gì ăn nói khùng điên, ta như thế nào sẽ đối với ngươi khởi cái gì tâm tư. Dương Thư Hoa rốt cuộc trở về một câu, nhìn là tự tin mười phần, chính là nói lời nói thanh âm có điểm run, làm người tin tưởng không đứng dậy, phải không? Thẩm Ngọc Quân cúi đầu, vươn tay xoa Dương Thư Hoa có chút cổ khởi bụng nhỏ. Đôi mắt còn tà Dương Thư Hoa liếc mắt một cái. Ngươi nghe, này không phải ngươi bảo mệnh phù, ta cũng không phải Liễu Tuệ. Nói xong, Thẩm Ngọc Quân quay đầu liền đi rồi. Mới vừa đi hai bước lại ngừng lại. Ngươi trong tay thứ tốt, chính mình cái lưu lại đi. Ta là không cần, ta nhưng không nghĩ bước Liễu Tuệ vết xe đổ. Dương Thư Hoa liền như vậy đứng thẳng đạp đất đừng ở kia. Nhìn Thẩm Ngọc Quân các nàng ra cửa cung, mới hai chân nhũn ra. Nếu không phải bên cạnh cung nữ tay chân nhanh nhẹn, nàng liền trực tiếp quán trên mặt đất. Nàng đã biết, nàng đều đã biết. Dương Thư Hoa trong đầu vẫn luôn lóe sáng lại vừa mới Thẩm thị cảnh cáo. Toàn thân không khỏi liền có chút phát run, cả người lạnh lẽo. Thẩm Ngọc Quân trở lại Chiêu Dương cung lúc sau, liền ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, một tay nâng má, đôi mắt nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu chủ, ngài làm như vậy, có thể hay không kinh Dương thị? Nếu là nàng có cái tốt xấu, phỏng chừng đến lúc đó ngài cũng thoát không được can hệ. Trúc Vũ mới vừa chính là nhéo một phen mồ hôi lạnh, kia Dương thị rõ ràng là bị nhà nàng tiểu chủ cấp dọa. Mấu chốt nàng còn có mang, liền sợ nàng sẽ lung tung dính lịu. Yên tâm hảo, liền tính là kinh chứ, nàng cũng không dám mở rộng. Thẩm Ngọc Quân cảm giác có chút trái tim băng giá. Hôm nay thử một lần thăm quả nhiên Dương thị chịu đựng không nổi. Xem nàng như vậy, Huyên Nhược các sự chính là nàng động tay. Phỏng chừng nàng trong tay có những cái đó dơ đồ vật. Tâm tư đã lớn, chủ ý cũng không phải là giống nhau nhiều. Trúc Vân, ngươi vẫn là muốn tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Khỏa Nặc. Hôm nay này nhất chiêu rút dây động, dừng không biết có thể quản mấy ngày. Nhưng Thẩm Ngọc Quân dám khẳng định Dương thị gần nhất là không dám động thủ. Liền không biết ngày sau, vẫn là muốn sớm một chút tưởng đối sách. Trong cung sinh hoạt quá nhàm chán, này thật vất vả tới chàng trò hay, truyền đến thật đúng là không phải giống nhau mau. Bất quá một canh giờ công phu, mãn trong cung đều biết Hi Quý Nghi tự mình thượng Liên Nguyệt các mắng Dương Thục Nghi. Đến nỗi nguyên nhân, càng làm mọi thuyết xôn xao. Dù sao tóm lại một câu, này Hi Quý Nghi là sẽ không theo Dương Thục Nghi hảo quá. Hiện tại trong cung đôi mắt ai không nhìn chằm chằm kia hai nơi. Cũng là, chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng thượng lần này đại phong ý chỉ liền biết Hi Quý Nghi đó chính là cái được sủng ái. Nhìn nhìn lại Dương Thục Nghi, cũng không nhường một tấc. Trong bụng Sủy Long chủng, này hai người đấu lên, liền không biết ai càng tốt hơn. Trọng Hoa cung, Đức Phi Lý xong rồi cung vụ, liền tự Uyển Y kia nghe nói việc này, cười. Hi Quý Nghi này phiền động tác nhưng thật ra không chậm. Phía trước Dương thị xây dựng tỉ muội tình thâm, nhưng xem như uổng phí. Chờ xem, còn có trò hay xem đâu. Nương nương như thế nào biết là Hi Quý Nghi thả ra tin tức. Uyển Y hiện tại là có chút nhìn không thấu Hi Quý Nghi. Này tin tức chính là đối nàng thanh danh bất lợi. Dương thị không như vậy sạch sẽ. Lúc trước nàng tới cầu bổn cung thời điểm, bổn cung nhưng không có nói muốn nàng hài tử, là chính nàng cái hứa. Đức Phi cũng không không cười. Sau lại nàng những cái đó hành động, phỏng chừng Hi Quý Nghi hiện tại còn cho rằng là bổn cung bức cho Dương thị giao ra hài tử. Bất quá nàng cũng là cái rõ ràng, Dương thị hài tử, nàng dính không được. Cũng có thể nói đúng không tước. Dương Thục Nghi bản tính đánh đến vang, Hi Quý Nghi không phối hợp, nàng cũng không làm gì được Hi Quý Nghi. Vị phân bãi ở kia đâu, Hi Quý Nghi không cho nàng tiến Chiêu Dương cung, Nàng liền lăng là vào không được. Uyển y có đôi khi rất bội phục Hy Quý Nghi, nói động thủ liền động thủ, cũng không giả cùng ủy xa một chút. Việc này kéo đến lâu đối nàng cũng bất lợi. Đức Phi xoay đề tài, Đông Trắc Điện thế nào? Hồi nương nương nói, Tiền Uyển Nghi vừa mới bình tĩnh đi xuống. Uyển y nghĩ vậy, chút thời gian Tiền Lạc Tích các loại làm ầm ĩ, cũng chỉ tưởng thở dài. Nhìn nàng đi, Đức Phi gần nhất vẫn luôn suy nghĩ một người. Uyển y, ngươi nói chết đi. Lý Uyển Nghi phát bệnh khi cùng Tiền thị giống không giống? Nương nương cũng nghĩ đến, nô tỳ đã nhiều ngày cũng vẫn luôn nghĩ đến việc này. Uyển y là vẫn luôn đi theo Đức Phi, tự nhiên là gặp qua Lý Uyển Nghi. Nô tỳ cảm thấy các nàng có thể là một loại bệnh. Bệnh? Đức Phi cười nhạo một tiếng, chỉ sợ không phải bệnh. Tiền thị không phải vẫn luôn lại tìm cái gì hương liệu sao? Tìm được không có? Uyển y lắc đầu, không có. Nô tỳ nhìn Như Ý cùng Cát Tường trong khoảng thời gian này có đôi khi cũng sẽ giống Tiền Uyển Nghi như vậy, chẳng qua không có như vậy nghiêm trọng. Nhẫn nhẫn liền đi qua, còn sẽ lây bệnh không thành. Đức Phi cười lạnh đến, kia hương liệu là từ đâu ra? Như Ý nói là Hy Quý Nghi đưa cho Tiền Uyển Nghi tấn vị hạ lễ. Uyển y không có hoài nghi Như Ý nói dối, nhưng theo nàng biết, Hy Quý Nghi cũng không ái hương. Úp, kia hương kêu lạc mai hương. Lạc mai hương? Đức Phi lần này có chút thận trọng. Ngươi xác định là lạc mai hương? Như Ý là nói như vậy, nói vậy không phải là lừa nô tỳ. Nếu là lạc mai hương, như vậy kia hương liền không phải Hy Quý Nghi, là hoàng hậu trong cung. Đức Phi cau mày trầm ngâm hồi lâu, ngươi đi nhà kho tìm một chút, bổn cung trong cung hẳn là cũng có một ít nặc. Tìm được rồi, liền cầm đi Đông Trắc Điện, đưa Tiền Uyển Nghi thử xem, liền biết có phải hay không lạc mai hương vấn đề. Đức Phi theo bản năng cảm thấy rất có thể chính là lạc mai hương vấn đề. Vậy phiền toái, hoàng thượng vòng thiêm hy lâu, chỉ sợ đã biết lạc mai hương. Kia hoàng thượng vạn thọ tiết hành động liền có giải thích, xem ra không đơn giản là Bắc Nhung. Bắc Cương cũng nguy rồi, nặc Chiêu Dương cung. Thẩm Ngọc Quân chính ăn bữa tối, cảnh đế liền vô thanh vô tức mà vào được, sợ tới mức Thẩm Ngọc Quân thiếu chút nữa nghẹn. Hoàng thượng Cát Tường, Thẩm Ngọc Quân trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, lúc sau miệng đều không kịp sát, liền chạy nhanh tiến lên đi thỉnh ân. Đứng lên đi, cảnh đế vươn một bàn tay đến nàng trước mặt. Thẩm Ngọc Quân tự nhiên mà vậy mà cầm, liền một chút lực đạo đứng dậy. Hoàng thượng tới, như thế nào không nói một tiếng? Tần thiếp hảo chờ ngài cùng nhau dùng bữa, chậm đã dùng lại đây. Cảnh đế nhìn trên bàn bãi bốn đồ ăn một canh, cũng không tệ lắm, xem ra thực hợp nàng ăn uống, đều đi mau một nửa, ngươi tiếp tục dùng đi, chậm trước ngồi sẽ. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy nào dám lại dùng, vội tỏ vẻ, tần thiếp đã dùng hảo. Nói xong liền chạy nhanh làm Trúc Vũ Thu Cúc gấp chạy nhanh triệt. Trúc Vân cùng Đông Mai ngay cả vội tiến lên hầu hạ chủ tử tịnh mặt xúc miệng. Này liên tiếp động tác lúc sau, trong phòng các cung nhân liền tự giác lui ra. Cảnh đế thấy nàng đã thu thập hảo, liền lôi kéo nàng thượng giường, ngăn đón nàng ỉ ở gối mềm ni. Cảnh đế một tay lót ở phía sau cổ, ngươi gần nhất như thế nào cùng Dương thị nháo đi lên? Về chuyện của nàng, cảnh đế vẫn là muốn hỏi một chút, tuy rằng không hỏi hắn cũng có thể đoán được. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, đột nhiên ngồi dậy tới, cũng không ghé vào cảnh đế ngực huyền trước, có chút tức giận, hoàng thượng là tới vấn tội sao? Cảnh đế thấy nàng cùng chỉ ếch xanh dường như, có chút bật cười. bất quá vẫn là trực tiếp trở về. Không phải, Thẩm Ngọc Quân nghe xong, cũng không phồng lên quai hàm. Tần thiếp không nghĩ lý nàng, là chính nàng cái tìm tới môn. Tần thiếp tự vào cung tới nay, liền không nghĩ gây chuyện sinh sự, chỉ nghĩ ân ân phận phận, hầu hạ hậu ngài, làm ngài cao hứng. Chính là Thẩm Ngọc Quân nhìn cảnh đế, trong ánh mắt nhiều chút bất đắc dĩ. Tổng hội có như vậy những người này không cho tần thiếp như nguyện. Phía trước Tiền Uyển Nghi, hiện tại Dương Thục Nghi, tần thiếp không biết về sau còn ai vào đây. Nhưng tần thiếp cho ngài nói một câu lời chắc chắn, các nàng không tới trêu chọc tần thiếp là tuyệt đối sẽ không đi dính các nàng. Chương 44 cảnh đế nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, dường như tiến cung lúc sau, nàng càng ngày càng trầm ổn, bất quá ở trước mặt hắn, nàng luôn là nguyên lai bộ dáng, nhưng hiện tại xem ra nàng trong lòng cũng là có khổ. Chậm biết ngươi vẫn luôn ân thủ bổn phận, cũng không dính vào chuyện thị phi. Ngươi bộ dáng này, chậm cực hỉ, về sau liền làm như vậy đi. Ngươi cũng không cần sợ, chậm nói qua sẽ hộ ngươi. Vậy sẽ không nói lỡ Thẩm Ngọc Quân cho rằng hoàng thượng là quái nàng. Không nghĩ tới hoàng thượng không chỉ có không trách nàng, còn nói nàng làm rất đúng. Cái mũi có điểm chua xót, nàng chỉ là một cái nho nhỏ phi tần đều có nhiều thế này bất đắc dĩ. Kia hoàng thượng đâu, làm vua của một nước, nói vậy cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Thẩm Ngọc Quân cảm giác nàng đôi mắt có chút ướt át, liền băng mà cùng tiến hoàng thượng trong lòng ngực. Ha ha, cảnh đế kỳ thật là thấy được, duỗi tay vuốt Thẩm Ngọc Quân phát đỉnh. Như thế nào, cảm động, hiện tại nữ nhân đều tốt như vậy lừa. Cảnh đế nhịn không được trêu ghẹo nói, hoàng thượng, Thẩm Ngọc Quân đầu cọ cọ hoàng đế lòng bàn tay. Bất quá khuôn mặt nhỏ vẫn là chôn ở cảnh đế ngực huyền trước. Tần thiếp cùng ngài nói tốt, nếu các nàng lại đến trêu chọc tần thiếp vẫn là sẽ đỉnh trở về. Hảo, cảnh đế thân mình vừa lật liền đem ở hắn trong lòng ngực, vẫn luôn cọ sát tiểu nữ nhân cấp đè ở dưới thân, nhìn nàng có chút ửng đỏ đôi mắt, hảo đáng thương bộ dáng. Cảnh đế rốt cuộc là không nhịn xuống, trực tiếp thân thượng Thẩm Ngọc Quân anh đào miệng. Một hồi sướng hàm đầm đìa lúc sau, Thẩm Ngọc Quân đã từ bỏ chống cự, tùy ý hoàng thượng ôm nàng vào nội thất. Nàng cũng không hề suy nghĩ những cái đó các cung nhân nhìn đến hỗn độn trên giường là cái gì phản ứng. Dù sao một hồi sinh, hai lần thục, tam hồi nàng thói quen, bọn họ nói vậy cũng sẽ thói quen. Hai người rửa sạch sẽ lúc sau, một thân thoải mái thanh tân mà nằm ở trên giường, Thẩm Ngọc Quân lại cọ tới cọ lui mà y đến cảnh đế trong lòng ngực. Hoàng thượng, ngài có thể hay không lãnh tần thiếp cho ngài ấm áp được không? Cảnh đế nghe vậy, vươn một cái cánh tay, cảm giác được nữ nhân gối đi lên. Ngươi chuẩn bị khi nào có hài tử? Nói xong lời này, hắn liền rõ ràng mà nhận thấy được bên cạnh một đống cứng đờ. Làm sao vậy? Hoàng thượng ngài đã biết, Thẩm Ngọc Quân lẩm bẩm mà nói, tần thiếp, nàng không biết nói như thế nào, chẳng lẽ muốn nói cho hoàng thượng, nàng tạm thời còn không dám có sao, hết chương.